Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1272, chương 44, nghi ngờ. Xe vững vàng mở ở trên đường. Có thể là bởi vì bôn ba mệt mỏi, cũng có thể là bởi vì xe này ghế ngồi quá thoải mái. Hơn nữa lại quá vững vàng, cho nên ta lên xe không lâu sau này liền mơ mơ màng màng ngủ. Bất quá ngủ không phải là thái an ổn. Một mực nghe sư phụ đang cùng Vân Tiểu Bảo thổn thức nói đến một người. Thật giống như tên gì Vân Xuân cái gì, ta đối với người này hẳn là có ấn tượng. Một năm kia bán ngọc, giám định linh ngọc không phải là hắn sao? Đúng, hắn cũng chính là Vân Tiểu Bảo cha đi. Sở dĩ thổn thức nói đến hắn, là bởi vì hắn đã khứ thế lâu như vậy. Ta thật giống như mơ hồ nhớ một năm kia ta đánh giả thời điểm cũng biết chuyện này. Lại thích giống như không dám khẳng định. Chỉ bất quá lão gia tử này cùng sư phụ là bình bối nhân. Tuổi thọ rốt cuộc cùng tu giả không so được. Giống như sư phụ ta bây giờ đến gần trăm tuổi lớn tuổi. Lại còn đang cùng ta vong mệnh thiên nhai. Thậm chí cuộc chiến sinh tử. Suy nghĩ một chút. Nhân sinh thật là không tưởng tượng nổi. Xe cuối cùng dừng ở một cái non xanh nước biếc. Náo chung lấy tĩnh khu biệt thự. Vân gia biệt thự ở đặc biệt một chỗ, lớn vô cùng, chung quanh cũng không có quấy rầy. Nghe bọn hắn nói tới, mới biết, bọn họ là trực tiếp mua mảnh đất trống này, đặc biệt vì chính mình tu một cái nhà như vậy biệt thự, còn lại bán cấp cho người khác. Ta là không hiểu này chút kinh doanh trải qua, chẳng qua là cảm thấy này Vân gia càng phát ra phú quý. Ta cùng sư phụ trải qua kia đại đại đình viện. Dọc theo đường đi có chút lui tới qua đường người giúp việc xem chúng ta nhãn quang cũng rất kỳ quái. Đây là một cái khu biệt thự. Có ba tòa phó lầu dáng vẻ. Vân Tiểu Bảo trực tiếp đem chúng ta mang vào lầu chính, đó là một cái nhà sang trọng 5 tầng biệt thự. Mà đi vào tự nhiên cũng là nguy nga lộng lẫy. Cũng không hiển tục tăng. Mà ta đánh giá chung quanh. Đối với cái gì cũng không có nghiên cứu. Rốt cuộc lại hiểu một ít đồ cổ kiến thức. Nhìn thật kỹ, nhưng là để cho ta nghĩ lên một người cắt toàn. Bởi vì hắn trong nhà cũng bày đầy giá trị liên thành đồ cổ. Này Vân gia trưng bày ngược lại là có thể cùng nhà hắn vừa so sánh với. Vừa tiến vào nhà, Vân Tiểu Bảo liền nhiệt tình chào mời chúng ta ngồi xuống. Mà trong nhà người giúp việc liền lập tức mang lên trà cùng điểm tâm. Vân Tiểu Bảo nâng chén trà lên uống một hớp, liền lập tức nổi giận nói đến. Đây là trà gì lá? Lại dùng tới chào ta khách nhân trọng yếu. Đi đổi trà ngon nhất lá. Sư phụ nghe lời này một cái. Lập tức khoát khoát tay. Nói đến, Tiểu Vân nột. Người biết ta bình sinh không thích thiếu người nhân tình. Tới tìm ngươi. Chỉ sợ cũng là một lần tiền hàng thanh toán xong giao dịch. Những chi tiết này ngươi cũng không cần quá để ý. Như ngươi vậy gọi ta như thế nào chịu đựng? Nhưng là Khương sư phó, Vân Tiểu Bảo còn muốn nói thêm gì nữa. Lại bị sư phụ cố ý ngăn cản. Đúng vậy, chúng ta và Vân gia nhắc tới quan hệ kỳ lạ. Tại chúng ta bên này nói, không tính là rất sâu giao tình. Cần gì phải đi tới chỗ này bãi phổ. Không khỏi có vẻ hơi gì đó, rốt cuộc là kia cái gì ta cũng không nói rõ ràng. Ngược lại ta đáng khen cùng sư phụ cách làm. Mà ta cũng cảm thấy so sánh với 20 mấy năm trước, Vân gia càng phát ra có tiền sau này. Phản ngược lại không có lúc trước hiền lành. Cái giá là có, nhưng là kia là cuộc sống người khác phương thức. Kiếm tiền hưởng thụ, thậm chí bãi phổ cũng là người khác nguyện ý. Nhiều ta đảo không tiện đánh giá cái gì. Cũng được, Khương sư phó nếu như không thích một bộ này. Như vậy tùy ý đi. Quân tử chi giao nhạt như nước. Cùng Khương sư phó, thừa nhất nhân vật như vậy chung một chỗ, cho dù là uống nước sôi cũng có mùi vị, không khỏi không thừa nhận. Vân Tiểu Bảo phi thường biết nói chuyện, vài ba lời hóa giải lúng túng, hơn nữa làm cho lòng người đáy hưởng thụ. Ta, sư phụ hay lại là cái kia đi thẳng vào vấn đề phương thức, có thể mở miệng liền muốn lại cùng Vân Tiểu Bảo tới một giao dịch gì. Nhưng không nghĩ lần này lại bị Vân Tiểu Bảo cắt đứt. Khương sư phó, người đường xa tới, nhận được ngươi điện thoại ta liền mừng rỡ vạn phần. ngươi lần này tới nhất định phải nhiều ở mấy ngày. Khả năng Vân Tiểu Bảo cũng ý thức được sư phụ. Ta là muốn đi thẳng vào vấn đề giao dịch. Trực tiếp nói lên để cho chúng ta lưu mấy ý tưởng của thiên. Nhưng vậy làm sao có thể? Thành đô tại chúng ta là một cái thành phố nguy hiểm. Dù sao ta đã từng ở tại nơi này quá. Bằng hữu của ta vô cùng có khả năng ở chỗ này. Bây giờ Dương Thịnh thật giống như lại có cường đại linh giác. Suy nghĩ một chút, vô luận như thế nào cũng là không thể ở lại chỗ này. Ta muốn pháp tự nhiên cũng là ý tưởng của sư phụ. Cơ hồ là không do dự. Sư phụ liền uyển chuyển cự tuyệt Vân Tiểu Bảo. Hơn nữa, dùng một loại đặc biệt phương thức nhắc nhở Vân Tiểu Bảo chúng ta lần này hành tung yêu cầu. Dị thường bảo mật. Vân Tiểu Bảo mặt lộ tiếc nuối. Quá thật lâu mới nói đến. Kia Khương sư phó các ngươi một đường phong trần phó phó. Không ngại ở chỗ này rửa mặt một chút. Để cho ta cho các ngươi chuẩn bị một chút nhi hành trang. Thuận tiện ăn nữa cái cơm nhạt chứ. Liền ở nhà ăn mà thôi. Này Vân Tiểu Bảo đơn giản là nhân tinh. Từ ta cùng sư phụ thân vô trường vật tình huống đến xem. Cũng biết chúng ta cần nhất là cái gì. Những yêu cầu này chúng ta thật là không cách nào cự tuyệt. Chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Ở chỗ này, rốt cuộc ta thống khoái giặt rửa một lần tắm nước nóng. Không cần phải lo lắng nước nóng không đủ. Không cần phải lo lắng nấu nước động tĩnh quá lớn. Khi ta thống khoái giặt rửa sắp tới một giờ sau này. Đi ra liền phát hiện một bộ bao gồm đồ lót ở bên trong quần áo mới tinh thả ở trước cửa. Y phục này nhãn hiệu gì ta không biết. Mặc cũng rất vừa người. Thư thích. Cũng không kiêu căng chờ ta đi ra lớn như vậy không người căn phòng. Lại phát hiện có một cái gì thợ hớt tóc đến khi ở cửa. Nên vì ta hớt tóc. Xem ra đang bôn ba trong cuộc sống. Ta phong trường đến cổ tóc. Vân Tiểu Bảo cũng chú ý tới. Phi thường thân thiết cho ta cùng sư phụ chuẩn bị hết thảy. Cho nên nói. Tại sao Vân Tiểu Bảo có tiền như vậy? Như vậy thành công? Thực ra không phải là không có đạo lý mặc dù ta nghe nói bọn họ xuất thân là trộm mộ cái gì? Thu thập một phen, nhân cũng thần thanh khí sảng đi ra sau này. Một cái người giúp việc liền chỉ huy ta đi tới biệt thự sân thượng lớn thượng. Ở chỗ này đã sớm dọn xong một bàn tiệc rượu. Ở trên bàn ngồi cũng chỉ có hai người. Sư phụ ta cùng Vân Tiểu Bảo. Ta cũng đi tới ngồi xuống. Người giúp việc phi thường an tĩnh liền rời đi. Bởi vì Vân Tiểu Bảo phân phó. Tự chúng ta ăn uống liền có thể. Không cần bọn họ hầu hạ. Ở chỗ này ta không khỏi cảm khái Vân gia có phải là người hay không đinh thưa thớt. Bởi vì đi tới nơi này trừ Vân Tiểu Bảo. Ta liền chưa từng thấy qua người khác. Thậm chí ngay cả Vân Tiểu Bảo phu nhân ta cũng không có nhìn thấy. Nhưng là ta nhớ mang máng. Hắn lúc trước mua khối kia linh ngọc không phải là cho con trai duy nhất mang sao? Thế nào không thấy con của hắn? Đương nhiên này là người khác chuyện nhà. Ở ta trong đầu liền chợt lóe lên. Ta cũng không có hứng thú. Chỉ là ngồi xuống nhìn những món ăn kia. Bụng cảm giác rất đói. Dù sao cùng tài xế kia chung một chỗ cũng chỉ là to thức ăn cơm nhạt. Là đi đường có một hồi không nhất đoạn. Đặc biệt là tài xế kia đối với ít nhiều chúng ta có chút hoài nghi sau này. Ngay cả tiền cơm cũng phi thường tỉnh. Dĩ nhiên điều này cũng không có thể trách người khác. Người khác có thể vì hai cái người xa lạ làm được trình độ này đã phi thường không nổi. Mà nơi này Vân Tiểu Bảo. Mặc dù chỉ là một hồi hắn cái gọi là bình thường như cơm bữa. Nhưng là mỗi một thức ăn cũng chuẩn bị phi thường có lòng. Thậm chí còn phối hợp một bình rượu ngon. Bởi vì ta sư phụ rượu ngon. Mà ta đi ngang qua Johnny đại gia lễ rửa tội sau này. Bao nhiêu cũng yêu uống rượu. Cho nên, làm Vân Tiểu Bảo kêu chúng ta ăn cơm sau này. Ta liền bắt đầu vùi đầu ăn nhiều. Cũng không đoái hoài tới cái gì cái gọi là yêu nhã. Đầy đủ mọi thứ tự nhiên đều giao cho sư phụ xử lý. Về phần sư phụ cũng ăn được rất nhanh. Bất quá hắn ngược lại có bản lãnh, vừa ăn một bên uống, vừa cùng Vân Tiểu Bảo vui vẻ nói chuyện với nhau. Không có gì trọng điểm, chính là thiên nam địa bắc trò chuyện. Vân Tiểu Bảo nói một ít tổ tiên, trộm mộ, kỳ văn dị sự. Mà sư phụ có thể nói cũng liền quá nhiều. rượu tới uống chưa đủ đô, cơm tới ăn no chân, trên bàn còn dư lại hơn một nửa thức ăn, mà lúc này Vân Tiểu Bảo lại để ly xuống. Đối với sư phụ ta nghiêm nghị nói đến một câu nói: Khương sư phó, ta Vân Tiểu Bảo đời này quá phú quý, gia đạo trong tay ta chẳng những không có sa sút, ngược lại càng phát ra hưng vượng. Nhưng là ta lại nói đến cái này, cũng không biết có phải hay không là bởi vì rượu cồn nguyên nhân. Vân Tiểu Bảo không khỏi hốc mắt lại là có chút phiếm hồng. Sư phụ sắc mặt cũng đi theo trở nên nghiêm túc một ít, nhưng là trong miệng nhưng là bất động thanh sắc nói đến: Người nói nhân cả đời này, sao có thể thập toàn thập mỹ đây? Như ngươi vậy sinh hoạt người khác còn hâm mộ không đến, ngươi liền chớ có suy nghĩ nhiều. Những lời này sư phụ quả thật nói cao minh, từ phương diện nào đó mà nói, căn bản là không nhận Vân Tiểu Bảo lời nói cha. Thực ra sư phụ đối với Vân gia một mực chính là loại thái độ này. Ngân hàng hai bên thỏa thuận xong, đây cũng không phải xem thường, hoặc là tận lực sinh phân. Dù sao người khác không phải là tu giả vòng nhân, thật không cần phải dính dấp quá sâu. Hơn nữa, nhân đều có một loại không thỏa mãn trong lòng, tự giống với Tần Thủy Hoàng tọa ủng thiên hạ, lại một lòng liền muốn cầu trường sinh. Những người có tiền này ra nếu như có thể tiếp xúc được một ít huyền học nhân sĩ, đặc biệt là đáng tin, hoặc là ý tưởng cũng rất nhiều. Chúng ta lão Lý nhất mạch bao nhiêu cũng coi như nửa ẩn tu nhất mạch. Tập thuật mục tuyệt đối không phải dựa vào bọn họ hành tẩu ở hồng trần lan lộn cái cơm ăn. Cho nên sư phụ như vậy bất động thanh sắc cự tuyệt cũng có đạo lý. Nhưng Vân Tiểu Bảo nhưng là như không nghe biết sư phụ trong lời nói ý tứ, lại rót cho mình một ly rượu, nói tiếp đến: Khương sư phó, nhà này tài sản vạn quán lại thì như thế nào? Nếu như có thể, ta ngược lại nguyện ý tan hết nhà này tài sản, quá một ít ăn no chân thời gian, đổi một đứa con cháu cả sảnh đường liền có thể a. Sư phụ nhướng mày một cái, không nhịn được nói đến: Người không phải là đơn truyền, có con trai sao? Ta nhớ được tên gì Bảo Căn. Lần này, chẳng những sư phụ nghi ngờ, ngay cả ta cũng nghi ngờ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.